Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Fenry, lang nhân mới thủy tổ, làm rất tốt, tiện tay ném mở vỏ chai rượu, Hà Phương hướng Andrew cười gật gật đầu, Lê Minh chi kiếm sức mạnh làm ra một cái thiên đường cảnh tượng, Hắc Nhật chi hỏa sức mạnh làm ra một cái địa ngục cảnh tượng. Đem địa ngục cùng thiên đường liền như thế bày ở trước mặt các ngươi. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Có thể dự kiến, náo loạn như thế vừa ra phía sau. Andrew Quang Minh giáo hội, chắc chắn phát dương quang đại. Trọng hiện thời trung cổ giáo hoàng oai, cũng không phải là không thể được. Andrew, ta đem mục sư cùng thánh kỵ sĩ. Này hai cái nghề nghiệp khuôn cho ngươi gửi tới. Người cho ta khắp thế giới thiêu chết dị đoan đi. Cong ngón tay búng một cái. Hà Phương đem hắn sơn chạy đi ra mục sư cùng thánh kỵ sĩ mẫu. Cho Andrew phát tới. Đây chính là thần dụ. Từ đó về sau, mục sư đầy đường đi. Thánh kỵ sĩ nhiều như chó. Người sói cùng vampire run lẩy bẩy. Bất quá, một nhà độc đại, rất nhanh sẽ tiêu diệt hắc ám một bên sức mạnh. Chiến tranh thời gian kéo dài quá ngắn, tất nhiên dẫn đến thu hoạch quá nhỏ, không có lợi lắm, vì lẽ đó, ta còn phải cho hắc ám một bên chế tạo một cái thân tích. Xoay đầu nhìn về phía lòng đất, Hà Phương cười cợt, năm đó, ta nhìn Underworld cái này điện ảnh thời điểm, ta liền cảm thấy người sói hai đời bắt đầu tổ lộ Tây An. Ra trận vẫn chưa tới mấy phút, đã bị vampire tên khốn kiếp lên một súng sụp đổ. Quả thực xin lỗi nhị đại thủy tổ tên gọi, mở ra trạm thu hồi, nhìn thấy trạm thu hồi bên trong gửi mấy ngàn Hắc Sơn Lang Kỵ thi thể. Hà Phương đã có chủ ý, Hắc Sơn Lang Kỵ là một loại nửa người nửa lang sinh vật. Cùng cái thế giới này người sói dĩ nhiên không phải một cái chủng loại. Bất quá, Hắc Sơn Lang Kỵ đối với hắc ám nguyên lực thân hòa độ, không phải là thế giới này người sói có thể so sánh. Trọng yếu hơn chính là, Hắc Sơn Lang Kỵ không sợ Bạch Ngân, không có người sói cái này rõ ràng khuyết điểm, không biết mai cơn huyết dịch, dung hợp Hắc Sơn Lang Kỵ gen phía sau, sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ đây. Ý nghĩ hơi động, Hà Phương kích hoạt rồi sắp đặt trên người mai cơn tin ngọn. Vô thanh vô tức trong đó, từ trên thân mai cơn rút lấy một ít huyết dịch, nguyện vọng thiên thư. Chỉ chừa một cái Hắc Sơn Lang Kỵ dạng bàn, cái khác lang kỵ hết thảy phân giải, lấy ra gia tinh khiết sức sống, nhất niệm sinh ra, mấy ngàn Hắc Sơn Lang Kỵ, liền cùng bọn hắn tọa lang đồng thời, hết thảy phân giải, lấy ra gia tinh khiết sức sống, đem những sinh mạng này lực rót vào mai cơn huyết dịch bên trong, tăng sinh những huyết dịch này, nhất niệm sinh ra. Mai cơn cái kia một đoàn huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Chỉ là trong nháy mắt, này đoàn huyết dịch liền hóa thành một mảnh mênh mông huyết hải. Đem lưu lại Hắc Sơn Lang Kỵ dạng bàn, hòa vào mai cơn huyết dịch bên trong. Mệnh lệnh ban xuống, nguyện vọng thiên thư lập tức hưởng ứng. Hắc Sơn Lang Kỵ dạng bàn, đầu nhập vào mai cơn máu tê hóa thành huyết hải bên trong. Từ Hắc Nhật chi hỏa bên trong lấy ra một tia sức mạnh. Gia trì đi vào, cho ta làm ra một vị lang tộc chi thần. Hắc Sơn Lang Kỵ trong nháy mắt hòa vào huyết hải, kể cả một tia Hắc Nhật chi hỏa sức mạnh đồng thời. Toàn bộ hòa vào huyết hải bên trong, huyết hải bỗng nhiên sôi trào, cấp tốc ngưng tụ huyết hải, hóa thành một viên màu máu cái kén. Ngọn lửa màu đen ở cái kén trên lật nhảy mà lên, mãnh liệt thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, máu kén bỗng nhiên nổ tan. Sôi trào hắc viêm bên trong, hiện ra một bóng người, thân cao 2 mét, cả người ngầm vàng, dường như thép rội bằng sắt giống như bắp thịt của vỗ tay. Trên người khắc rõ từng đạo huyền diệu khó lường phù văn. Tóc đen đầy đầu bay ra, trên tóc đen thiêu đốt ngọn lửa đen kịt, một đôi con ngươi đen nhánh, lộ ra thâm thúy hắc ám, hung tàn, thô bạo, uy mãnh, cuồng bạo. Nhưng lại mang cao quý cùng thần thánh. Đây chính là lang thần. Rất tốt, đánh tới một cái tin ngọn. Cũng có thể đi lắc lư người sói. Vung tay lên một cái. Lang thần xuất hiện ở Hà Phương trước mặt. Ngươi tên Fenri, hoàng hôn tai họa, nuốt chửng thế giới hắc ám chi sói. Tiện tay ra chỉ một cái tin ngọn đi tới, điều khiển lang thần thân thể, thả người nhảy một cái, từ mái nhà nhảy xuống, lòng bàn chân dựng lên một luồng hắc viêm, tan mất rơi xuống đất lực xung kích. Lang thần tìm một cái hạ thủy nói nắp giếng, phất tay hất đào giếng xây, nhảy xuống, chui vào hạ thủy nói. Lucian sói nhân tộc, liền trốn ở cái thành phố này hạ thủy nói nơi sâu xa. Những năm gần đây, người sói trong lòng đất thành lập một tòa thành phố dưới đất. Những người sói này đều sinh sống ở trong địa hạ thành. Lang thần nhạy bén trí cực khứu giác, rất nhanh liền tìm được người sói lưu lại khí tức. Men theo luồng hơi thở này, Hắc Sơn lang thần một đường sâu xuống lòng đất, đi tới sói nhân tộc thành phố dưới đất. Ngươi là ai? Thủ vệ ở thành phố dưới đất cửa vào người sói thủ vệ. Phát hiện lang thần đến, người sói thủ vệ nhìn lang thần, chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Đối với cái này trên người lộ ra một luồng lang tộc khí tức, lại mơ hồ mang theo một luồng uy áp khổng lồ thân ảnh. Cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Ta là ai? Lang thần cười khẽ một tiếng, giơ tay lên cánh tay, bàn tay màu vàng sậm, trong nháy mắt hóa thành một con to lớn móng vuốt sói. Huyết mạch của ta hậu duệ, các ngươi thậm chí ngay cả tổ tiên cũng không nhận ra. Tổ tiên, Lucian mới là của chúng ta thủy tổ. Người sói thủ vệ giận dữ điên cuồng hét lên một tiếng. Cả người khớp xương, đùng đùng, vang vọng. Bắp thịt một trận kịch liệt vặn vẹo. Trong nháy mắt hóa thành sói hình dạng người. Quay về lang thần mãnh nhào tới. Bất kính tổ tiên, nên đánh. Móng vuốt một đập, ầm một tiếng. Đưa cái này hóa thành lang hình người sói. Một lòng bàn tay vỗ tới trên đất. Ngu xuẩn, không nên chọc giận ta. Đem người sói thủ vệ nặng nề đè xuống đất. Lang thần gầm lên giận dữ. Hiện tại, dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi. Lập tức, là, hóa thành hình chó sói cũng không ngăn nổi một lòng bàn tay. Người sói thủ vệ căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể lĩnh mệnh. Đi theo người sói thủ vệ phía sau, lang thần một đường đi vào lang tộc trụ sở. Lucian, có vị đại nhân muốn gặp ngươi. Đi tới Lucian nơi ở, người sói thủ vệ vội vã phòng nghỉ bên trong hô to. Đại nhân, Lucian đang ở trong phòng suy nghĩ thế cục trước mắt. Đột nhiên nghe được tiếng hô hoán này, hơi nhướng mày, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Lucian nhìn thấy, trong phòng khách đứng cạnh một cái cổ quái gia hỏa, cả người màu vàng sậm da thịt, dường như thép rội bằng sắt, mặt trên còn khắc rõ từng đạo phù văn huyền ảo, tóc đen đầy đầu bay ra, lại vẫn thiêu đốt một luồng đen nhánh liệt diễm. Đây là, người nào? Lucian sống hơn 1000 năm, chưa từng thấy nhân vật như vậy, thân là lang tộc nhị đại thủy tổ, Lucian nhận biết 10 phần nhạy bén. Trên người này ẩn chứa khổng lồ vô biên sức mạnh. Phảng phất chính là đen kịt mà thâm thúy vũ trụ tinh không? Người là, chấm ngoặc kép, hướng cái này bóng người màu vàng sậm liếc mắt nhìn. Lucian liền vội mở miệng hỏi dò. Chảy xuôi tai ách máu hậu duệ a. Các ngươi dĩ nhiên đã nhận thức không ra huyết mạch của chính mình nguyên đầu. Nhận thức không xuất từ mấy thủy tổ sao? Lang thần gầm lên giận dữ. Cả người vọt lên đen nhánh liệt diễm, cả người cấp tốc biến hình, rộng mở hóa thành một con khổng lồ cự lang. Tên ta Fenri, hoàng hôn tai họa, nuốt chửng vạn vật hắc ám chi sói. Các ngươi, toàn bộ đều là của ta huyết mạch hậu duệ. A, Lucian mộng bức, Fenri truyền thuyết, Lucian tự nhiên cũng nghe qua. Nhưng là, lang nhân thủy tổ chẳng lẽ không đúng William sao? William Jonas Cohen, Alexander Jonas Cohen trưởng tử. Chúng ta cái này lang tộc, vẫn còn có càng thêm lâu dài nguyên đầu. Lại là Fenri hậu duệ. Fenri, hoàng hôn tai họa, nuốt chửng thế giới hắc ám chi sói. Liền Odin đều có thể miệng nhất định khủng bố ma thần. Ở thượng đế chiêu hiện ra thần tích thời điểm. Đến rồi như vậy một vị tổ tiên. Thật sự là quá tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.